trên mặt đất cũng ném ra từng cái cự đại bùn đất hố sâu. Từng đảo kéo dài mấy cây số vết rách xuất hiện. Đại địa chấn chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.